Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của huyết ưng tộc liền lập tức chạy đến. Không vì lý do gì khác, chỉ để tóm thóp, ai bảo Minh Nguyệt Cổ Thành và huyết ưng tộc có thù oán chứ. Đây cũng là thành chủ đã dặn dò, ban ngày chỉ là đánh nhau lặt vặt, hắn không tiện ra tay, nếu dám giết người ở đây, vậy thì đừng hòng rời đi. Đại lao trong thành còn trống không đó? Đang rất cần người vào ở. Bốn vị, nhàn rỗi quá nhỉ? Vị trung niên mặc giáp cười nói. Nửa đêm rồi, tướng quân cũng không ngủ được sao? Trưởng lão huyết ưng cười lạnh, biết đây là cục diện gì, chẳng phải là thủ chu đãi thỏ trong truyền thuyết sao? Tên tiểu võ tu kia, còn biết tìm người chặn đường. Ban đêm trời tối, cẩn thận rơi xuống hố. Vị trung niên mặc giáp để lại một câu, xoay người bỏ đi, luôn cảm thấy mình đến quá sớm. Tìm cho ta thật kỹ. Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi, bị người ta chơi xỏ thật sự tức giận. Ba trưởng lão cũng dốc hết sức lực, thật sự chạy đi tìm người. Đáng tiếc, bọn họ định sẵn thất vọng, không phải địa bàn của nhà bọn họ, tìm người cũng khó khăn chứ đâu có dễ. Minh Nguyệt Thành lớn như vậy, không thể từng phòng tìm, cũng không thể gây ra động tĩnh lớn. Thành chủ Minh Nguyệt đang suy tính xem làm sao để thu thập bọn họ. Quả thật, trong bóng tối có quá nhiều người đang theo dõi. Người của huyết ưng tộc rõ ràng đã trở thành đối tượng chú ý trọng điểm. Tìm khá lâu, cũng không tìm thấy người, ai lại rảnh rỗi nửa đêm đi dạo trên phố chứ? Không tìm thấy người, bọn họ tức giận đầy bụng, suốt đường này, luôn cảm thấy bị tên tiểu võ tu kia dắt mũi, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu. Nghiêm Khang cười dữ tợn một tiếng. Tên này, dường như đã thông suốt, cũng dường như tìm được một phương pháp hiệu quả. Ý thiếu chủ là, thiếu chủ của ám dạ tộc hẳn là đang rất cần một hung thủ để trút giận. Nghiêm Khang cười u ám, truyền tin cho Hoa Đô, nhân tiện đem bức họa của tên tiểu võ tu kia cùng đưa qua. Mượn đao giết người, vậy thì tốt quá. Trưởng lão huyết ưng cười nói, lập tức vẽ dung mạo của Triệu Vân, thẳng tiến đến chỗ ở của Hoa Đô. Như Nghiêm Khang đã liệu, Hoa Đô nghe thấy liền nổi trận lôi đình, bắt hắn về cho ta. Người đã chạy rồi, e rằng không dễ tìm. Trưởng lão huyết ưng vuốt râu, bọn ta đều đã tìm gần nửa đêm rồi. Tìm thành chủ, truy nã hắn. Hoa Đô nhảy dựng ba trượng cao, gào thét thất thanh. Cắn câu rồi. Trưởng lão huyết ưng thoải mái cười một tiếng, yên tâm rời đi. Tìm Hoa Đô, chẳng qua là muốn Hoa Đô đi tìm thành chủ Minh Nguyệt. Thành chủ nếu ra lệnh tìm người, vậy thì dễ tìm hơn nhiều. Thành đã phong tỏa rồi, còn có thể chạy được sao? Chỉ cần tìm được, vậy thì dễ xử lý, bọn họ sẽ theo dõi sát sao, sẽ có vạn loại phương pháp, lén lút giết chết Triệu Vân. Phủ thành chủ ban đêm, không còn yên tĩnh nữa. Hoa Đô đang nổi trận lôi đình, dẫn theo ba trưởng lão của mình thật sự đã đi, chặn cũng không chặn được, khiến thành chủ Minh Nguyệt khá là không thoải mái, đang ở trên giường lãng mạn à. Bị quấy dày, muốn thoải mái mới lạ, Hoa Đô thì không sao, ngược lại ba trưởng lão ám dạ tộc cứ liên tục ho khan. Tìm, ta sẽ tìm cho các ngươi. Thành chủ Minh Nguyệt đen mặt hạ lệnh. Ám dạ tộc không như huyết ưng tộc, hai nhà có chút quan hệ, cái mặt mũi này phải cho. Nếu không phải có tầng quan hệ này, ám dạ tộc cũng không dám nửa đêm đến gõ cửa, tìm chết à. Nhanh nhanh nhanh. Phủ thành chủ không yên tĩnh, trong thành cũng theo đó mà không yên tĩnh. Thị vệ mang đao lại nhiều lên, từng đội ngang dọc đan sen. Đa số đều đang ngáp, đang ngủ say liền bị cấp trên kéo dậy. Tìm vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt, còn chưa từng thấy mặt, may mà có bức họa. Có khách sạn thì cứ từng cái một mà kiểm tra thôi. Cùng nhau thành nhóm đi làm cho có lệ thôi. Ở một khách sạn khác, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống. Khách sạn này rất gần Túy Mộng Lâu, đứng trước cửa sổ lầu 3, dường như còn có thể nhìn thấy tiểu viên đó, cùng với Mộng Điệp đang nhẹ nhàng đứng trong tiểu viên. Ngày mai, hắn sẽ cùng Mộng Điệp đại đảo vong. Tiền đề là Minh Nguyệt Cổ Thành được giải phong. Cho dù không giải phong, hắn tối mai cũng sẽ đến tiểu viên nói một tiếng. Nhưng theo hắn thấy, thành này giải phong cũng chỉ trong một hai ngày tới mà thôi, không thể phong mãi được, còn không ít người đang vội vã đến Thiên Tông ư. Ví như Nghiêm Khang, cũng ví như ám dạ tộc thiếu chủ. Sáng sớm, đường phố hỗn loạn một mảnh. Binh vệ đang tìm người, từng tên đều mang quầng thâm mắt. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy Triệu Vân. Nguyên do là Triệu Vân hôm nay căn bản không hề ra ngoài. Cũng bởi thành này, quả thực quá rộng lớn. Muốn tìm người không dễ chút nào, vạn nhất đối phương lại dịch dung thì sao? Đêm, lại lặng lẽ buông xuống. Triệu Vân chưa tỉnh, vẫn đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Thực ra, hắn đang nghiên cứu tiểu nộn nha tạo hóa, tinh khí cùng sinh linh khí dồi dào, vô cùng mênh mông, mang theo một tia tạo hóa, khiến tâm thần hắn du dương, từng có vài khoảnh khắc còn như thấy được thần thụ. Cùng với một làn gió nhẹ, hắn tỉnh lại từ trạng thái nhắm mắt. Đã là nửa đêm, đã đến thời gian hắn hẹn với Mộng Điệp. Chưa kịp đợi hắn đứng dậy, liền thấy cửa phòng bị đạp tung, tiếp đó là một đội binh vệ xông vào, sau đó mới là trung niên mặc khôi giáp bước vào, trong tay còn cầm một bức họa. Người trên bức họa tự nhiên là Triệu Vân, các binh vệ mỗi người một bức. Tiểu hữu, để ta tìm ngươi vất vả quá. Trung niên mặc khôi giáp ngáp một cái. Tiền bối, ngài đây là... Triệu Vân hỏi, dò hỏi nhìn đối phương. Thành chủ có lời mời. Mời ta. Triệu Vân có chút bất ngờ. Đi thôi. Trung niên mặc khôi giáp cất bức họa, đã đi trước một bước. Triệu Vân không hiểu vì sao, nhìn sang hai bên các binh vệ đeo đao, cũng đi theo. Kẻ ám toán Hoa Đô, phải chăng là ngươi? Ra khỏi khách sạn, trung niên mặc khôi giáp đi phía trước, chợt nói một câu. Không phải. Triệu Vân đáp dứt khoát. Đây là lời thật lòng. Ở tiểu viên, hắn vốn định ám toán, nhưng bị Nghiêm Khang giành trước. Trên đường, hắn cũng định ám toán, nhưng bị thanh niên áo đen giành trước. Vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng đến phủ thành chủ lại trăm miệng khó giải thích. Trung niên mặc khôi giáp thản nhiên nói, có lẽ biết Triệu Vân muốn hỏi gì, lại bổ sung một câu, huyết ưng tộc đã đi tìm Hoa Đô. Triệu Vân nghe xong, khẽ nhướng mày. Hắn là người thông minh, không cần trung niên mặc khôi giáp giải thích, hắn tự mình cũng có thể suy luận. Phần lớn là Nghiêm Khang vu oan, nói hắn là hung thủ, rõ ràng là muốn mượn đao giết người, mà Hoa Đô, chính là thanh đao đó. Ngươi thật có bản lĩnh. Triệu Vân trong lòng cảm thán, không ngờ Nghiêm Khang vì tìm hắn, lại ra chiêu này. Đáng tiếc, hắn không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn nắn là có thể nắn. Kiếm chuyện như vậy, hắn không ngại lại cho Nghiêm Khang diễn một màn đại hí nữa. Ví như, giúp Hoa Đô tìm ra hung thủ. Là ta đã tin lầm. Tiểu viên Túy Mộng lâu, Mộng Điệp lẩm bẩm một mình. Thời gian đã hẹn, nàng đã đợi Triệu Vân rất lâu, dù Minh Nguyệt vẫn đang phong thành, cũng không có chút công phu nào để đến gặp một lần, hay là nói, tên võ tu chân linh cảnh kia, căn bản không hề nghĩ đến việc giúp nàng. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Triệu Vân đi theo sau trung niên mặc khôi giáp, trên đường không ngừng lẩm bẩm. Khi đi ngang qua Túy Mộng lâu, hắn còn liếc nhìn một cái, Mộng Điệp phần lớn đã đợi sốt ruột rồi. Hai người trước sau, bước vào phủ thành chủ, Triệu Vân trên đường không ngừng quan sát. Phủ thành chủ có thể liệt vào trọng địa của binh gia, tự nhiên có rất nhiều cấm chế, còn nhiều hơn cả phủ thành chủ vong cổ. Đây mới chỉ là những gì hắn có thể nhìn thấy, trong bóng tối không biết còn ẩn giấu bao nhiêu, e rằng địa tàng đỉnh phong đến đây gây sự, cũng khó mà sống sót đi ra. Phải biết rằng, phủ thành chủ không chỉ có nhiều cơ quan, mà còn cao thủ như mây. Cũng là thành chủ, Dương Hùng và Minh Nguyệt kém xa. Thành chủ, người đã đưa đến, bước vào đại sảnh, trung niên mặc khôi giáp liền đứng sang một bên. Triệu Vân liếc mắt một cái, có thể thấy Hoa Đô cùng ám dạ trưởng lão, có thể thấy Nghiêm Khang cùng huyết ưng trưởng lão. Người còn lại, chính là Minh Nguyệt thành chủ, tuy không tuyệt đại như Xích Yên nữ soái, nhưng cũng nghiêng nước nghiêng thành. Dù chưa lộ ra uy áp, nhưng có một loại sát khí, lại khắc sâu vào trong xương tủy. Người trải qua chiến trường lâu năm, sát khí không thể bắt chước được. Về phần biểu cảm thì, thần thái mỗi người một vẻ. Như Minh Nguyệt thành chủ, như trung niên mặc khôi giáp. Đều bình tĩnh tự nhiên, nói cho cùng là người ngoài cuộc. Như Hoa Đô, đôi mắt đầy vẻ hung ác, vốn nên là một đôi mắt thông tuệ, giờ khắc đầy sự khát máu và bạo ngược. Như Nghiêm Khang, nụ cười khá thú vị, nằm nghiêng trên ghế, một bộ dáng xem kịch hay, chạy. Người còn mẹ nó cứ chạy tiếp đi, chạy đến chân trời góc bể, cũng vẫn có thể tìm ra ngươi. Bái kiến thành chủ, Triệu Vân không có biểu cảm đặc biệt gì, chỉ chắp tay thi lễ với Minh Nguyệt thành chủ. Dám ám toán ta, tìm chết. Không đợi Minh Nguyệt thành chủ mở lời, Hoa Đô đã nổi giận nhảy dựng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị nổ một lần, bị thiêu một lần, tên này hung tợn như một con quỷ dữ, đặc biệt là cái đầu, còn quấn băng gạc, bị lột ra đầu, cảm giác chắc không dễ chịu gì, đến nay vẫn chưa tái tạo. Không phải tất cả mọi người đều thông hiểu tẩy tủy dịch cân kinh, ám dạ thiếu chủ, đây là phủ thành chủ. Trung niên mặc khôi giáp đứng một bên, khẽ nói một tiếng, có uy áp tiết lộ, Hoa Đô vừa định vung kiếm giết người. Lại bị ép ngồi xuống, khiến ba vị ám dạ trưởng lão một trận không vui. Tiểu bối, ngươi có nhận tội không? Minh Nguyệt thành chủ liếc nhìn Triệu Vân, tiện tay bưng chén trà lên, vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng vì áp lực từ ám dạ tộc, vẫn phải làm theo thủ tục. Vãn bối đã phạm tội gì? Triệu Vân hỏi một tiếng, cãi chảy cãi cối vô dụng, đêm đó ta đã nhìn thấy ngươi. Nghiêm Khang cười lạnh, thật sự cho rằng ngươi làm thần không biết quỷ không hay. Nào ngờ người làm trời nhìn, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Minh Nguyệt thành chủ chỉ lo gật đầu thưởng trà, trung niên mặc khôi giáp cũng đứng thẳng tắp, không định xen vào, cứ thế lẳng lặng xem là được. Chỉ có Hoa Đô, không kìm được lửa giận, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy lên chém Triệu Vân một kiếm. Dám hỏi Huyết Ưng thiếu chủ, hung thủ đêm đó có mấy người? Triệu Vân hỏi. Không ít người đều nhìn thấy, hai người mà. Nghiêm Khang cười nói lại dám hỏi Huyết Ưng thiếu chủ, hai hung thủ đó là tu vi gì? Triệu Vân lại hỏi. Không ít người cũng đều nhìn thấy. Huyền Dương cảnh. Vậy Huyết Ưng thiếu chủ nhìn ta giống Huyền Dương cảnh sao? Triệu Vân nói xong, lộ ra một tia chân nguyên, rõ ràng là chân linh cảnh. Đây, chính là chỗ cao minh của ngươi để mê hoặc thế nhân, tìm hai đồng bọn, thần không biết quỷ không hay. Khóe miệng Nghiêm Khang hơi nhếch, cũng không phải kẻ ngốc, đã sớm nghĩ kỹ lời biện hộ, lật lọng trắng đen cũng được, khuấy đục nước cũng vậy. Dù sao cái mũ hung thủ này, nhất định phải đội lên đầu Triệu Vân. Nói như vậy, e rằng khó mà phục chúng. Làm rồi thì là làm rồi, còn không dám thừa nhận. Một Triệu Vân, một Nghiêm Khang, ngươi một lời ta một lời, đối chọi gay gắt ngay tại đại sảnh. Trung niên mặc khôi giáp khoanh tay đứng đó, nhìn mà chỉ muốn cười, chỉ muốn cười Nghiêm Khang, cái tên này đầu óc e rằng không được tốt cho lắm. Vai chính hôm nay là Hoa Đô mới đúng, ngươi cái tên vai phụ này, sao lại nhảy nhót vui vẻ thế hả? Hơn nữa, lý do ngươi nói, đâu chỉ khó mà phục chúng, quả thực là nói rằng nói bậy. Thật sự coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Ngay cả hắn còn nhìn ra, huống chi là Minh Nguyệt thành chủ, người ngồi vững vàng, chỉ cười không nói. Chỉ cần đầu óc không bị úng nước, đều có thể nhìn ra Nghiêm Khang đang nói dối, vậy mà tên đó còn nói năng có lý có lẽ. Nhìn Huyết Ưng trưởng lão, cứ như không có chuyện gì. Hung thủ hay không không quan trọng, điều họ muốn là tìm thấy Triệu Vân, những thứ khác không quan trọng. Nếu Triệu Vân thực sự bị Minh Nguyệt thành chủ tiêu diệt, thì cũng đỡ lo, nếu được vô tội phóng thích, họ sẽ đi theo Triệu Vân suốt chặng đường, cho đến khi giết chết tên đó. Nhìn ám dạ trưởng lão, cũng là thái độ thờ ơ, không liên quan đến mình. Đều là những lão hồ ly, ai mà không biết ai chứ. Nghiêm Khang đang nói sằng nói bậy, trong lòng họ đều rõ như gương. Nhưng cũng không sao cả, tìm một kẻ thế tội, cho thiếu chủ nguôi giận. Chuyện này coi như tạm thời kết thúc, còn phải lên đường đến Thiên Tông nữa chứ. Không có thời gian mà lãng phí ở đây. Còn về hung thủ, đợi đưa thiếu chủ đến nơi an toàn, họ sẽ điều tra thật kỹ. Nói trắng ra, đây là sự ăn ý giữa hai gia tộc, mượn địa bàn của thành chủ. Diễn một màn kịch không phải đại hí nhưng lại là đại hí. Mỗi bên đều có cái cần của mình. Thanh đao cho mượn đao giết người, dù ai làm cũng rất tùy tiện. Về phần Hoa Đô, trạng thái hiện tại, đầu óc hiện tại của hắn, tạm thời không liên quan gì đến trí thông minh. Những mánh khóe bên trong, hắn cũng lười nghĩ, chỉ muốn giết người, mặc kệ có phải hung thủ hay không, cứ thấy máu trước đã. Lửa giận của hắn, cũng chỉ có máu tươi mới có thể dập tắt. Muốn tìm hung thủ, không khó chút nào. Triệu Vân nói một câu, khiến Minh Nguyệt thành chủ cũng liếc nhìn. Ngươi chính là hung thủ, còn tìm hung thủ gì nữa? Nghiêm Khang cười lạnh một tiếng. Triệu Vân không để ý hắn, nhìn về phía ám dạ tộc trưởng lão. Đêm đó, người hận thiếu chủ nhà các ngươi nhất là ai? Ám dạ tộc trưởng lão ho khan một tiếng, coi như không nghe thấy. Không nghe thấy thì tốt, Triệu Vân thay bọn họ trả lời. Đêm đó người hận thiếu chủ nhà các ngươi nhất, hẳn là người đã bị đánh bại trong cuộc đấu giá. Nói đến đây, Triệu Vân nhìn về phía Nghiêm Khang. Người đó, hẳn là rất thích Hoa Khôi Túy Mộng Lâu. Không tiếc bỏ ra 30 vạn, cũng muốn cùng nàng một đêm xuân tiêu. Nào ngờ, có người ra phá đám, lớn hơn hắn 5 vạn, chuyện tốt lành bị phá tan tành, từ đó ôm hận trong lòng, đêm đến liền đi báo thù. Nói thì nói, nhìn ta làm gì? Nghiêm Khang hừ lạnh, có chút chột dạ. Triệu Vân cười thu mắt, khi nhìn lại đã là Minh Nguyệt thành chủ, tiền bối, suy luận của vãn bối, có hợp lý không? Hợp lý, Minh Nguyệt thành chủ tùy ý cười một tiếng. Bỏ ra 30 vạn. Người có tài lực như vậy, Minh Nguyệt cổ thành e rằng không có mấy người. Triệu Vân cười nói, lại một lần nữa nhìn Nghiêm Khang, vãn bối cho rằng, Huyết Ưng tộc thiếu chủ cũng tính là một. Ăn nói hồ đồ, tìm chết. Nghiêm Khang gầm lên, chợt đứng dậy, chân nguyên tuôn trào. Đây là phủ thành chủ Minh Nguyệt, trung niên mặc khôi giáp không phải kẻ ăn hại, lại nhắc lại câu nói tương tự, cũng như Hoa Đồ trước đó. Nghiêm Khang vừa đứng dậy, cũng bị uy áp đè ép tại chỗ. Ba vị trưởng lão, chân nguyên khí tức của hắn, có quen thuộc không? Triệu Vân quay đầu, lần này nhìn là ba vị trưởng lão ám dạ tộc, trong lời nói có rất nhiều ẩn ý. Ám dạ trưởng lão không để ý Triệu Vân, hai mắt đều đã hơi nheo lại, phớt lờ tất cả mọi người, chỉ nhìn Nghiêm Khang. Bị Triệu Vân nói như vậy, quả thật khá quen thuộc, đêm đó bọn họ đã đuổi theo, nhưng không đuổi kịp, nhưng khí tức thì vẫn có thể bắt được một tia, và nó thực sự có chút giống với Nghiêm Khang. Không chỉ giống, mà chính là hắn. Lần này tìm đúng người rồi. Ba vị, đừng nghe hắn ta ly gián. Thiếu chủ nhà ta hành sự quang minh chính đại, tuyệt sẽ không làm loại chuyện bỉ ổi đó. Đừng trúng gian kế của hắn thì hơn. Thấy ánh mắt của ám dạ tộc không đúng, Ba vị trưởng lão huyết ưng tộc vội vàng nói, lời lẽ hùng hồn chính nghĩa, người không biết, còn tưởng thiếu chủ nhà họ là một đứa trẻ ngoan cơ chứ. Yên tâm, chúng ta biết rõ trong lòng. Ba vị trưởng lão ám dạ tộc cười, không biết vì sao, cười rất vui vẻ. Đúng là một màn kịch hay. Bắt được một hung thủ giả, lại moi ra một hung thủ thật. Tuy nhiên, bọn họ không hề biểu lộ ra, biết rõ trong lòng là được, không thể đánh nhau ở đây được. Một vài ân oán, vẫn là nên ra ngoài thanh toán thì hơn. Huyết ưng tộc ngươi chơi cao tay thật đó. Tính toán thiếu chủ nhà ta như vậy, không nói chuyện rõ ràng với các ngươi, có lỗi với tổ tông. Hoa đồ đang giận dữ, cuối cùng cũng phản ứng lại. Khoảnh khắc này, ánh mắt hắn nhìn Nghiêm Khang đều thêm một tia lạnh lẽo. Dù đầu óc có tệ đến mấy, cũng nên nhìn ra manh mối rồi. Suy đoán của Triệu Vân hoàn toàn hợp lý, Nghiêm Khang kia, bất kể động cơ, khí tức, tài lực dường như đều ăn khớp hoàn hảo với một trong các hung thủ. Mẹ kiếp, đi một vòng lớn, hung thủ lại ở đây sao? Khục khục, trung niên mặc khôi giáp đứng một bên bật cười, cảm thấy hơi mất thể diện, vội vàng nhịn lại. Nào ngờ không nhịn được, lại khục khục cười một tiếng nữa, lần này là thật sự không thể nén được nữa, che miệng cười. Tuyệt vời, thật sự mẹ kiếp quá tuyệt vời, Nghiêm Khang đào được một cái hố hay thật. Thay Hoa Đồ hưng sư vấn tội, càng hỏi càng tự chôn sống mình. Tìm một hung thủ giả, không cẩn thận không hạ gục được, lại moi ra hung thủ thật sự là hắn ta. Loạt thao tác thần thánh này, hắn sống lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên thấy. Làm sao đây, ta cũng muốn cười. Minh Nguyệt thành chủ trong lòng bỗng nhiên bật ra một câu nói như vậy. Nhưng nàng là thành chủ, phải chú ý nghi thái, lúc cần nhịn vẫn phải nhịn. Tuy nhiên, đối với thiếu chủ nhà huyết ưng, hôm nay nàng thật sự đã mở rộng tầm mắt. Một loạt thao tác mãnh như hổ. Rõ ràng là một vai phụ, lại bị hắn diễn thành vai chính, vở kịch này vẫn rất tuyệt vời. Khắc khắc. Trong đại đường, có thêm tiếng nghiến răng. Hoặc có thể nói, là Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi. Vừa nãy còn thần sắc ung dung, giờ phút này, rõ ràng đã mặt đỏ bừng, ngoài ra, chính là sát khí lạnh lẽo. Đó là sát khí nhằm vào Triệu Vân. Thật sự mẹ kiếp đã coi thường tiểu võ tu này rồi, cố ý chọc tức hắn, kích động hắn lộ chân nguyên. Cứ thế lộ ra thì không sao, lại bị người khác phát hiện. Lúc này, nói nhiều lời vô nghĩa hơn nữa, hình như cũng chẳng có tác dụng gì, sự thật thắng hùng biện. Đồng đội heo. Mặt già của trưởng lão huyết ưng cũng đỏ bừng, thật sự không thể bịa chuyện được nữa rồi. Thiếu chủ nhà họ, tự mình chui đầu vào giọ, kéo cũng không kéo lại được. Còn nói cái gì nữa chứ, Triệu Vân thì bình tĩnh rồi, như một tiểu bảo bối hiền lành vô hại, trực tiếp bỏ qua sát ý của Nghiêm Khang. Hai chữ trên tấm bản đồ kho báu đêm qua, tặng cho huyết ưng tộc, thật sự đúng như tên gọi. Điều này, không phải hắn cố ý lừa người, mà là Nghiêm Khang cứ nhất định phải sắp xếp một màn kịch lớn. Hơn nữa, cứ nhất định phải làm vai chính. Nào ngờ, đêm đó từ lúc đấu thưởng đến khi Hoa Đô bị nổ, hắn đều có mặt, là người chứng kiến thực sự. Lừa ta, đạo hạnh của ngươi còn kém lắm. Đêm nay, trời tối không tệ, hãy giải phong thành đi. Minh Nguyệt thành chủ nhấp một ngụm trà. Giải phong tốt quá. Ngoài thành đất rộng, có thể thoải mái đánh nhau. Trung niên mặc khôi giáp xoay người đi rồi, đi truyền lệnh. Những lời nói trước khi đi của hắn, đầy ý nghĩa thâm thúy. Lời này, người hiểu thì đều hiểu, người không hiểu thì giả vờ hiểu cũng được. Đã là thành giải phong, chúng ta cáo từ. Ba vị trưởng lão huyết ưng vội vàng đứng dậy, cũng vội vàng kéo nhau đi. Đi, phải nhanh lên, bốn người đối diện kia, rõ ràng không định bỏ qua. Cái này mẹ kiếp gọi là chuyện gì vậy chứ? Minh Nguyệt thành chủ giúp bọn họ tìm được tiểu võ tu này, nhưng tiểu võ tu này lại giúp Triệu Vân bắt được hung thủ thật, cũng chính là thiếu chủ nhà họ. Người hãy đợi đấy cho ta. Nghiêm Khang không nói lời nào, nhưng ánh mắt trước khi đi lại biểu lộ câu nói này, Triệu Vân vẫn không tin, ta lại không phải bị dọa mà lớn lên, có bản lĩnh thì đừng mang theo bảo tiêu, đánh chết ngươi đi. Như vậy, chúng ta cũng cáo từ. Các trưởng lão ám dạ cũng đứng dậy, một lễ còn chưa hành xong, Hoa Đô liền đã xách kiếm đuổi ra khỏi đại đường. Biết Nghiêm Khang là một trong các hung thủ, vậy còn nói gì nữa chứ? Trong thành không cho đánh nhau, vậy thì ra ngoài thành mà đánh giết. Mấy ngày nay cơn giận kìm nén. Hắn đều muốn từ trên người Nghiêm Khang, từng chút một đòi lại. Ba vị trưởng lão ám dạ cười gượng, vội vàng đuổi theo. Trước khi đi, bọn họ cũng nhìn Triệu Vân một cái, trong mắt lại còn có một tia cảm kích chết đi được. Cảm kích Triệu Vân giúp huyết ưng tộc họ, lôi ra một hung thủ, việc này làm thật đẹp. Nếu thiếu chủ nhà ngươi không mang theo bảo tiêu, ta cũng có thể đánh chết hắn. Đây là lời trong lòng Triệu Vân. Hung thủ thì cứ là hung thủ, ân oán vong cổ thành, rảnh rỗi vẫn phải tính toán một lượt. Các ngươi cứ đánh trước, đợi ta đưa Mộng Điệp về nhà, rồi sẽ từng người một giải quyết. Thành chủ, vãn bối cũng xin cáo lui. Triệu Vân chắp tay, liền muốn xoay người. Ngươi có muốn vào thành chủ phủ của ta không? Minh Nguyệt thành chủ đứng dậy, cười nhìn Triệu Vân. Chuyện lúc trước, nàng cũng nghe nói rồi. Chân linh cảnh một đòn đánh lui Nghiêm Khang cảnh giới huyền dương, tiểu tử này, không đơn giản như tưởng tượng đâu. Tuổi đời như vậy, lại có nội tình như thế, sao có thể không thu vào dưới trướng, mà bồi dưỡng, sau này định sẽ là một trợ thủ đắc lực. Tiền đề là, Triệu Vân đồng ý vào thành chủ phủ. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối còn có việc quan trọng phải làm. Triệu Vân lập tức nói. Này cái tên ngốc nhà ngươi. Trung niên mặc khôi giáp không chịu rồi, thành chủ đích thân mời, không nể mặt sao. Ngày khác nếu nghĩ thông, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Minh Nguyệt thành chủ khẽ cười, tự nhiên sẽ không làm khó. Thật đúng là, người mà Xích Diễm nữ soái dẫn dắt ra, ai nấy đều biết lẽ phải. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân lại một lễ nữa, xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn suýt chút nữa đã nói ra chuyện của Mộng Điệp, muốn mượn uy thế của Minh Nguyệt thành chủ, uy hiếp Túy Mộng lâu thả người. Như vậy, cũng khỏi phải mang theo Mộng Điệp mà chạy trốn suốt chặng đường. Tuy nhiên, nghĩ lại thì thôi, trong mắt hắn, một thành chủ một thành cũng không chọc nổi Túy Mộng lâu. Điểm này, hai ngày nay hắn đã đặc biệt tìm hiểu qua. Nền tảng của Túy Mộng lâu không phải bình thường mà vững chắc, hậu trường là từ phía đế đô, hơn nữa lại nắm giữ trọng quyền, Minh Nguyệt thành chủ e là không đủ tầm. Như vậy, không nói thì tốt hơn, để tránh đánh rắn động cỏ. Điều hắn muốn làm, chính là âm thầm đưa Mộng Điệp ra khỏi Túy Mộng lâu. Ra khỏi Minh Nguyệt Thành, trời cao mặc chim bay, chỉ cần kế hoạch đủ chu toàn, chỉ cần trốn đủ nhanh, việc này sẽ rất dễ dàng. Cứ thế thả hắn đi sao? Phía sau, trung niên mặc khôi giáp nhìn Minh Nguyệt Thành chủ. Hắn tuyệt đối không phải vật trong ao. Minh Nguyệt Thành chủ cười cười. Một tiểu tử thú vị như vậy, hoặc là bóp chết trong trứng nước, hoặc là thu vào dưới trướng, nhưng nàng được dạy dỗ, sẽ không giết bừa người vô tội. Đã là đối phương không muốn, nàng tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Vẫn là để lại một thiện duyên thì tốt hơn, sau này nói không chừng sẽ dùng đến. Ngươi tu vi cao, ngươi nói là được. Trung niên mặc khôi giáp cười, cũng vươn vai xoay người bỏ đi. Tìm người suốt một ngày một đêm, thật sự mệt mỏi, nhưng màn kịch lớn đêm nay, vẫn rất mãn nhãn. Nếu không quá mệt, thật sự còn muốn chạy ra ngoài thành xem hai nhà Huyết Ưng và Ám Dạ, liệu đã bắt đầu đánh nhau chưa? Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi thành chủ phủ, thẳng tiến đến Túy Mộng lâu. Chậm trễ lâu như vậy, Mộng Điệp hẳn là đã sốt ruột chờ đợi rồi, không chừng, đang buồn bã đâu. Cơ Ngân, đang đi, Tịch Linh không biết từ đâu chui ra. Còn chưa nghỉ ngơi sao? Triệu Vân cười. Không nghỉ ngơi nữa, mệt mỏi ba ngày, tối nay phải khởi hành trở về rồi. Đi đường vào ban đêm. Vâng, Tịch Linh nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu cũng rũ mắt, chúng ta, còn sẽ gặp lại chứ? Có lẽ sẽ. Triệu Vân cười nói. Như vậy sau này còn gặp lại. Tịch Linh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Từ trên người lấy xuống một khối ngọc bội màu xanh biếc, nhét vào tay Triệu Vân. Ngươi tặng ta phù chú, khối ngọc bội này tặng ngươi, nguyện ngươi thượng lộ bình an. Đa tạ. Linh Nhi, đi thôi. Không xa, truyền đến tiếng hô hoán của Diệp Thanh Sơn, đội ngựa cũng đang chờ đợi. Đến đây, Tịch Linh xoay người, lại một bước ba lần ngoảnh lại. Đợi dần dần đi xa, đôi mắt đẹp đỏ hoe, khiến Diệp Thanh Sơn thở dài một tiếng. Quá hiểu con gái nhà mình rồi. Chỉ tiếc, người trẻ tuổi tên Cơ Ngân kia, định sẵn là một lữ khách qua đường. Triệu Vân tiễn một đoạn đường, cũng xoay người. Hắn hẳn là chưa phát hiện, khoảnh khắc đưa khối ngọc bội màu xanh biếc kia vào ma giới, nó lại lấp lánh một tia sáng mờ ảo, rất kỳ lạ. Nếu Nguyệt Thần tỉnh, đôi mắt đẹp hẳn là sẽ sáng lên, tiểu viên Túy Mộng lâu. Mộng Điệp vẫn đứng dưới trăng, lặng lẽ ngắm sao trời, đợi quá lâu rồi. Cho đến giờ, vẫn không thấy Triệu Vân đến, đôi mắt mờ ảo của nàng trở nên có chút ảm đạm không tả. Không biết có phải đã tin lầm người, chỉ biết thế giới trong mắt nàng, dù phủ đầy ánh sao, dù rực rỡ, lại vẫn mờ mịt như vậy. Mỗi làn gió nhẹ trong đêm, đối với nàng, đều lạnh thấu xương. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Bỗng nhiên một lời, phá vỡ suy nghĩ của Mộng Điệp vội vàng xoay người, tiếng gọi này, khiến thân thể mềm mại có chút lạnh giá của nàng, lại thêm một tia ấm áp. Ánh mắt ảm đạm trong đôi mắt, cũng vì thế mà tỏa sáng. Lần này, nàng không tin sai người. Thành này đã giải phong, sự không nên chậm trễ, hãy nhanh chóng rời đi. Triệu Vân lập tức nói, trễ ắt sinh biến, đã là chạy trốn, đi sớm thì sớm được yên ổn. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Mộng Điệp khoác lên mình một chiếc hắc bào, có công hiệu che giấu khí tức, cũng chẳng có hành lý gì, từng đường kim mũi chỉ ở đây, nàng cả đời cũng không muốn gặp lại. Khoác hắc bào xong, lại thấy nàng đơn thủ kết ấn. Sau đó, một luồng u vụ, hóa ra bên cạnh nàng, biến thành một nàng khác. Phân thân. Triệu Vân lẩm bẩm, lại không biết Mộng Điệp còn thông hiểu thuật phân thân. Nếu muốn học, sau này ta sẽ dạy ngươi. Mộng Điệp khẽ cười, nụ cười này, không phải giả dối, mà là nụ cười thật sự. Trong lúc nói chuyện, phân thân đã đi về phía phòng phụ. Mộng Điệp mục đích rõ ràng, muốn phân thân thay thế nàng ở đây, nếu thật sự có người đến kiểm tra phòng, cũng có thể kéo dài thời gian một lúc. Hiện giờ bọn họ, điều cần chính là thời gian. Vậy thì tốt quá rồi. Triệu Vân cười, một mạch xuyên tường mà đi. Mộng Điệp thì như một con bướm hóa hình, nhảy ra ngoài. Không định cáo biệt sao? Đây là một hố lửa, không có gì để lưu luyến. Hai người không dừng lại, ra khỏi tiểu viên, liền tiến vào con phố náo nhiệt. Sau đó, một mạch thẳng tiến ra ngoài thành. Từ đầu đến cuối, Túy Mộng Lâu đều không hề phát hiện. Có lẽ, trong mắt bọn họ, Mộng Điệp không dám trốn, trốn đi chính là chết. Xoẹt, xoẹt. Ra khỏi cổ thành, Triệu Vân liền dùng tốc hành phù, tiện thể nhét cho Mộng Điệp cũng hơn 10 đạo. Thông linh bị cách ly, chỉ có thể dùng tốc hành phù. May mà, hàng hắn tích trữ đủ nhiều. Nếu thuận lợi, có thể một mạch phóng đến cố hương của Mộng Điệp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới trăng, hai người như hai bóng đen, tốc độ cực nhanh. Không lâu sau, mới thấy tiểu viên Túy Mộng Lâu có động tĩnh. Là lão bản, đẩy cửa viên ra, phía sau còn theo một đám nha hoàn, xách từng thùng nước. Trên mặt nước, vẫn nổi đầy cánh hoa, muốn cho Mộng Điệp tắm rửa, bởi vì, vị khách quý kia lại đến rồi. Cái gọi là khách quý, chính là Hoa Đô. Đúng vậy, tên này còn đang nghĩ đến một đêm xuân tiêu. Công tử, xin đợi một lát. Phân thân Mộng Điệp ở phòng phụ, truyền ra một tiếng nói nhỏ, đã đang tắm rồi, dưới ánh nến và đèn sáng, còn có thể thấy bóng lưng yểu điệu của nàng, đang thoải mái khuấy động những cánh hoa. Nhanh lên! Hoa Đô tùy ý cởi áo ngoài, toàn thân trên dưới, đều bốc hơi nóng, trán cũng đẫm mồ hôi, xem ra, vừa mới đánh nhau với người ta về. Đánh nhau với ai vậy chứ? Đương nhiên là Nghiêm Khang, bốn chọi bốn, đánh một trận tàn bạo. Đáng tiếc là, đội hình không chênh lệch là bao, không thể hạ gục đối phương, để Nghiêm Khang bọn họ trốn thoát. Chuyện này chưa xong đâu, chạy được hòa thượng không chạy được chùa. Cũng chính vì để Nghiêm Khang bọn họ trốn thoát, hắn mới tức tối, cần tìm người xả giận, nên mới đến Túy Mộng Lâu. 30 vạn lượng đêm đó, đến nay vẫn còn hiệu lực, bạc không thể tiêu phí vô ích. Không có chuyện của các ngươi, ra ngoài đi. Ba vị trưởng lão ám dạ cũng có mặt, phái lão bản và nha hoàn đi. Về phần bọn họ, tối nay không định rời khỏi tiểu viên này nữa, sẽ ăn phận thù ở ngoài cửa, không muốn thiếu chủ lại bị nổ nữa. Đợi Hoa Đô thoải mái rồi, bọn họ cũng tiện lên đường đi Thiên Tông. Ngoài ra, chính là kiểm tra tiểu viên này. Vẫn là câu nói đó, đều đã nhớ kỹ rồi, quỷ mới biết dưới giường, có phải còn dán bạo phù hay không. Ba người phân công rất rõ ràng, một người tìm ở ngoài, một người tìm trong phòng. Người thứ ba chuyên nghiệp nhất, từng tấc đất, từng tấc một dò xét, xác định không có uy hiếp, lúc này mới yên tâm. Nơi nào cũng xem xét, chỉ không đi phòng phụ. Đến lúc này, đều không biết Mộng Điệp thật sự đã đi rồi. Người đang tắm, cũng chỉ là một phân thân có thời hạn, không thể kéo dài quá lâu. Điểm này, Triệu Vân và Mộng Điệp đều biết rõ trong lòng. Nói đến hai người họ, đã đủ xa Minh Nguyệt Thành, xuyên qua núi rừng. Vong Xuyên Hà, cách đây bao xa? Chạy một đoạn đường dài, Triệu Vân cuối cùng cũng liếc mắt hỏi một câu. Cái liếc mắt này không sao, nhưng lông mày hắn lập tức nhíu lại. Chỉ vì Mộng Điệp lúc này, khác với Mộng Điệp trước khi ra khỏi thành. Vốn là 3.000 sợi tóc xanh bay lượn, giờ đây, lại có thêm từng sợi tóc bạc, khuôn mặt vốn hồng hào, cũng trở nên tái nhợt rất nhiều, giữa hàng mày, không chỉ có vẻ bệnh tật và thương tích, mà còn có một tia đau khổ khó che giấu. Rất xa, Mộng Điệp khẽ cười, đối với trạng thái hiện tại của mình, không hề có chút ngạc nhiên nào, như thể đã biết từ lâu. Triệu Vân không nói gì, lặng lẽ mở thiên nhãn, muốn tìm manh mối. Một cô nương xinh đẹp, sao lại biến thành thế này, nàng có bệnh sao? Hay có thương tích? Sau khi xem xét, lông mày hắn nhíu chặt hơn, chỉ vì thọ mệnh của Mộng Điệp đang nhanh chóng trôi đi. Mỗi lần trôi đi, tóc đẹp lại bạc thêm một sợi, còn khuôn mặt tuyệt đẹp kia cũng sẽ theo đó mà tái nhợt đi một phần. Trong cơ thể ta, có một loại chú ấn cực kỳ đáng sợ. Nụ cười của Mộng Điệp lộ rõ vẻ đau khổ, một khi ta rời khỏi Túy Mộng Lâu, chú ấn sẽ nuốt chửng thọ nguyên của ta. Không cản được nó, cũng không giải được nó, sở dĩ bảo ngươi đưa ta về nhà, là vì ta dù có thể rời khỏi Túy Mộng Lâu, cũng không về được nhà, sẽ chết bệnh, chết già trên đường. Ta không muốn chết trên đường, ta muốn chết gần cố hương hơn một chút. Xin lỗi, cập nhật muộn rồi. Các chương đã gộp lại thành một vạn chữ. Nghe lời Mộng Điệp nói, Triệu Vân im lặng. Đến đây, hắn mới biết vì sao cô nương này lại muốn hắn đưa nàng về nhà. Không phải nàng không biết đường, cũng không phải không thể rời khỏi Túy Mộng Lâu và Minh Nguyệt Thành, mà là nàng đã sớm biết trong cơ thể mình có chú ấn, không thể chống đỡ được bao lâu. Với tốc độ thọ nguyên trôi đi lúc này, nhiều nhất 3 ngày là nàng sẽ kiệt quệ sinh mệnh, một mình nàng thật sự sẽ ngã xuống giữa đường, hoặc chôn vùi nơi hoang sơn dã lĩnh, hoặc trở thành bữa ăn trong miệng dã thú. Một nỗi bi thương như vậy bao trùm tâm cảnh Triệu Vân. Về nhà, hẳn là tâm nguyện lớn nhất của Mộng Điệp, và cũng có lẽ là chấp niệm duy nhất. Biết rõ là chết, nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa, muốn chết cũng phải chết ở cố hương, dù sao cũng tốt hơn việc sống hèn mọn trong thanh lâu. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, việc mua vui cho người khác là ý nghĩa tồn tại của nàng ở Túy Mộng lâu, chắc hẳn nàng đã mệt mỏi với những nụ cười gượng gạo, không còn muốn sống như thế nữa. Muôn vàn ý niệm trong lòng, chỉ là khoảnh khắc ngoài thế giới. Triệu Vân thu hồi suy nghĩ, lại nhìn Mộng Điệp, thiên nhãn vẫn chưa khép lại. Hắn từ trong cơ thể Mộng Điệp tìm thấy cái gọi là chú ấn đó, nó không ngừng lóe lên ánh sáng yêu dị, từng khắc đều đang nuốt chửng thọ nguyên của Mộng Điệp, hệt như một con cổ trùng đáng sợ, vĩnh viễn không bao giờ no, tham lam hút lấy máu tươi, e rằng cho đến khi Mộng Điệp chết đi mới thật sự chịu ngừng. Không phá được, không luyện hóa được. Triệu Vân lẩm bẩm, trước sau nhìn đi nhìn lại hơn chục lần. Chú ấn này không phải chú ấn bình thường, hơn nữa, nó đã hoàn toàn hòa là một với Mộng Điệp. Cưỡng ép phá chú ấn không khác gì giết chết Mộng Điệp. Kẻ gieo chú ấn có thủ đoạn độc ác, căn bản không để lại đường lui cho Mộng Điệp, hoặc cũng có thể là đạo hạnh của hắn quá cạn, tầm mắt quá phàm tục, tu vi quá thấp, nên không tìm ra được phương pháp hóa giải. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại nhất định có cách, nhưng hắn đã nhiều lần kêu gọi, vẫn không thấy Nguyệt Thần đáp lời. Ý nghĩ thì tốt đẹp, nhưng hiện thực thì tàn khốc. Dù Nguyệt Thần có tỉnh lại, cũng đành bất lực. Dù sao vị thần minh kia cũng chỉ là một tia tàn hồn mà thôi. Tuy có thể cho Triệu Vân phương pháp hóa giải, nhưng Triệu Vân chỉ là một tiểu võ tu, căn bản không thể làm được. Có lòng cứu người là tốt, nhưng đa phần thời gian, sự bất lực mới là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất. Đã nhiều năm không ra ngoài, bầu trời bên ngoài vẫn thật rộng lớn. Mộng Điệp mỉm cười, khẽ hít một hơi không khí, cảm thấy thư thái chưa từng có. Đôi mắt nàng tuy ảm đạm, nụ cười tuy tái nhợt, nhưng đẹp hơn rất nhiều so với vẻ rạng rỡ gượng gạo giả tạo. Đó là biểu lộ chân thật nhất từ sâu trong lòng, không chút che giấu. Cuối cùng cũng ra khỏi cái lồng giam đó, cuối cùng cũng có thể như một chú chim tự do, bay lượn trên bầu trời. Mặc dù, cuộc đời còn lại của nàng chỉ vỏn vẹn vài ngày, nhưng vậy là đủ rồi. Hèn mọn cũng được, tự do cũng được, nàng vẫn muốn về nhà. Triệu Vân trong lòng thở dài, có lòng muốn cứu người, nhưng đành bất lực. Lúc hắn thở dài, Mộng Điệp đưa tới một quyển cổ cuốn, chính là bí tịch của phân thân thuật. Đa tạ. Triệu Vân không từ chối, tiện tay nhận lấy. Dưới ánh trăng, hắn cũng tiện tay mở cổ cuốn, vừa phi hành vừa nghiên cứu áo nghĩa. Phân thân, ở một mức độ nào đó, cũng thuộc về bí tịch của Pháp Tu. Từ rất nhiều năm trước, nó đã bị cấm. Để cai trị tốt hơn, hoàng tộc không biết đã cấm bao nhiêu bí thuật. Như phân thân thuật mà Mộng Điệp đưa, phần lớn không thuộc chính thống. Nhìn từ cấp độ phân thân của Mộng Điệp trước đó thì biết có thiếu sót. Chẳng bao lâu, hắn thu lại cổ cuốn. Theo đó, thấy hắn một tay kết ấn, trong lòng mặc niệm pháp quyết, kế đó, liền thấy một luồng khói xanh từ trong cơ thể hắn bay ra, tạo thành hình người bên cạnh, chính là một Triệu Vân khác, bất kể dung mạo hay đường nét ngũ quan, đều giống hệt bản thể hắn, hơn nữa khí tức cũng y chang, thoạt nhìn rất khó phân biệt ai là bản thể. Thiên phú thật đáng sợ. Mộng Điệp khẽ thì thầm. Năm đó, khi nàng học phân thân thuật, đã nghiên cứu mấy tháng trời. Vị này thì hay rồi. Trước sau không quá một khắc đồng hồ, lại có thể hóa ra phân thân. Thiên phú phải mạnh đến mức nào chứ? Nhìn có vẻ bình thường, thực ra là một yêu nghiệt. Ít nhất, nàng là không thể sánh bằng xa. Triệu Vân không chỉ một lần liếc mắt, trên dưới đánh giá phân thân. Nói thật, nhìn một bản thân khác như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác thật kỳ quái. Nhìn phân thân của hắn thì hơi ngốc nghếch, dường như không có cảm xúc, cũng không có khả năng nói chuyện. Đây chính là khuyết điểm của phân thân, nói chính xác hơn là phân thân thuật do Mộng Điệp truyền có thiếu sót rất lớn, nếu là bí pháp phân thân chính thống, ít nhất có thể nói chuyện, hơn nữa còn có thể dùng bí thuật. Tuy nhiên, có vẫn hơn không? Phân thân có thiếu sót, nhưng hắn là vật sống, cuối cùng một ngày nào đó sẽ được suy diễn đến hoàn chỉnh. Điều này cũng giống như thiên lôi trận, ngày đó học lén chỉ là bề ngoài, bây giờ sở dĩ có sát thương mạnh mẽ như vậy, đều là do hắn từng lần diễn hóa mà có được. Thiên phú siêu cường, đôi khi cũng là một món hách cấp thần. Vẫn chưa biết danh tính của ngươi, Mộng Điệp khẽ nói. Triệu Vân cười, theo đó hóa tan phân thân, cứ gọi ta là Cơ Ngân là được. Cơ Ngân, Mộng Điệp ghi nhớ rồi. Mộng Điệp khẽ cười, sắc mặt lại tái nhợt thêm một phần. Triệu Vân muốn nói lại thôi, kết cục đã định, nói thêm cũng vô dụng. Đây là con đường Mộng Điệp đã chọn, con đường về nhà, cũng là con đường hoàng tuyền. Cuộc đời còn lại của nàng, cũng chỉ còn 2-3 ngày. Phân thân của ta tan rồi. Mộng Điệp đột nhiên nói một câu, cắt ngang suy tư của Triệu Vân. Triệu Vân phẩy tay, lại là mấy đạo tốc hành phù. Phân thân đã biến mất, e rằng rất nhanh sẽ có người đuổi theo. Với nội tình của Túy Mộng lâu, Số người phái đến chắc chắn sẽ không ít, và cấp độ cũng sẽ không thấp. Hỗn đản, tiểu viên Túy Mộng lâu đêm nay vẫn náo nhiệt như vậy. Là Hoa Đô, hệt như một con chó dại phát điên, gào thét khản cả tiếng. Hắn đã cởi hết quần áo, chỉ chờ đợi một đêm Xuân Tiêu cùng Mộng Điệp. Đến lúc lại là một đạo phân thân của Mộng Điệp, miệng máu tươi này của hắn phun ra thật là bá khí chắc lậu. Cũng không biết là do lửa giận công tâm, hay tà hỏa quá thịnh, không cách nào kìm nén được. Bỏ ra 35 vạn để mua vui, lần đầu bị nổ tung, lần thứ hai lại là một phân thân, lên giường khó đến vậy sao? Cũng may là chưa lên giường, nếu trong lúc hoan ái mà phân thân tan biến, vậy mới thật là đau đớn. Chuyện gì vậy chứ? Những khách làng chơi vẫn đang tiêu khiển trong Túy Mộng lâu, từng người một liếc mắt, có lẽ vì Hoa Đô gào thét quá lớn, đến mức cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy, không ít người chạy đến xem náo nhiệt, nhưng đều bị chặn lại. Nghe Hoa Đô giận dữ như vậy, chuyện chắc hẳn không đơn giản. Túy Mộng lâu hay lắm, dám đùa giỡn ám dạ tộc ta. Trưởng lão ám dạ một tay nắm lấy cổ áo lão giả, đã nổi giận lôi đình. Lão giả sợ đến run rẩy toàn thân, khuôn mặt già nua tái nhợt không chút máu, sợ hãi bị một trưởng chém chết. Phân thân, sao lại là phân thân? Hộ viện của Túy Mộng lâu, vẻ mặt kinh ngạc. Vậy vấn đề là, đây là phân thân, bản thể đã chạy đi đâu rồi? Chuyện này, cần phải cho ám dạ tộc ta một lời giải thích. Trưởng lão ám dạ hừ lạnh một tiếng, một tay ném lão giả xuống đất. Đâu chỉ Hoa Đô tức giận, hắn cũng tức giận, vì một thanh lâu mà ám dạ tộc hắn mất hết thể diện, đến lúc lại còn bày ra một cái phân thân. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, trước đó thiếu chủ bị nổ tung, bị ám toán, chính là do Mộng Điệp và hung thủ hợp mưu, có khi Túy Mộng lâu cũng biết chuyện, cùng nhau gài bẫy ám dạ tộc bọn họ. Bỏ ra 35 vạn, bị nổ thì bọn ta nhịn rồi, nhưng bày ra cả một phân thân thì quá đáng lắm rồi. Một đám đông người rời khỏi Túy Mộng lâu, từng con tọa kỵ bay lên trời, còn có từng con tọa kỵ dưới đất, hỏa lang, liệp báo, hắc hổ đủ mọi loại, đều là những giống quý hiếm. Nội tình của Túy Mộng lâu, từ đó có thể thấy, phải có mấy chục cường giả, ồ ạt một vùng, đuổi ra khỏi Minh Nguyệt cổ thành. Biết phải đuổi theo hướng nào, chỉ vì trong cơ thể Mộng Điệp có chú ấn, có thể chỉ dẫn phương hướng. Thế trận lớn thật, xảy ra chuyện gì vậy? Không ít người ngẩng đầu nhìn, nửa đêm mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe nói, đầu bài Túy Mộng lâu đã bỏ trốn rồi. Điều đáng xấu hổ nhất là Hoa Đô, đợi cả nửa đêm, đến nơi lại chỉ là một phân thân của Mộng Điệp. Thế này thì bị nội thương rồi. Nơi nào có người tụ tập, nơi đó có bàn tán, tiếng thở dài suýt xoa không ngớt. Không thể không nói, thiếu chủ ám dạ lại nổi tiếng thêm một lần nữa, một vụ án máu me do mua vui mà ra. Ngoài những tiếng thở dài suýt xoa, cũng có sự tiếc nuối. Mộng Điệp bỏ trốn, nếu bắt về được thì tốt, nếu không bắt được, sau này e rằng rất khó để thấy lại vũ điệu uyển chuyển của nàng. Muốn ngắm lại dung nhan tuyệt thế kia, cũng chỉ có thể tìm trong ký ức mà thôi. Tiểu hữu xin bớt giận, nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Lão giả vừa lau mồ hôi lạnh, vừa nói với vẻ ấp úng. Bà ta chỉ là một lão giả, nịnh bợ, kiếm được chút tiền lẻ, nhưng không thể đắc tội với đại tộc. Quỷ mới biết Mộng Điệp làm sao mà lại chạy mất, điều khó chịu là đến tận bây giờ bọn họ mới biết, một bất ngờ như vậy thật sự kinh hãi. Bắt về được thì tốt, nếu không tìm thấy người, cấp trên nhất định sẽ đến hỏi tội. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Huyết Ưng trưởng lão quát lớn. Lão giả hiểu ý lời này, vội vàng rời khỏi tiểu viên. Chẳng bao lâu sau, khi bà ta trở lại, còn dẫn theo mười mấy cô gái, là để Hoa Đô hưởng dụng. Nhan sắc tuy không bằng Mộng Điệp, nhưng mỗi người đều xinh đẹp, quan trọng nhất là đều là thân thể trong trắng. Cứ chọn, muốn chọn ai cũng được, gọi tất cả vào cũng được, miễn sao đừng làm tổn thương gan thận là tốt. Vào đi, tất cả vào đây cho lão tử. Trong phòng, truyền ra tiếng gầm giống của Hoa Đô. Đôi mắt của tên khốn đó đã tràn đầy tơ máu, nhuộm đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn đã méo mó đến không thể nhận ra. Bị nổ một lần, bị tập kích một lần, bị đùa giỡn một lần, khiến hắn thực sự phát điên rồi. Phục vụ tốt, có thưởng. Lão giả cũng hiểu chuyện, từng người một đẩy vào. Các cô gái đều sợ hãi, chủ yếu là Hoa Đô lúc này thật sự quá đáng sợ, dữ tợn như ác quỷ, và cả băng quấn trên đầu, đã tháo ra, da đầu bị lột đi, càng nhìn càng rợn người. Tiện nhân, một lũ tiện nhân. Hoa Đô cười khẩy, như một con mãnh thú hung tàn lao tới. Thiếu chủ ám dạ tộc, hiển nhiên đã có chút biến thái, không kiêng nể gì mà xé toạc y phục của các nàng, cũng không kiêng dè gì mà phát tiết thú tính. Lửa giận và dục vọng đã dần dần nhấn chìm chút thần trí cuối cùng của hắn. Sự tức giận và hận thù tích tụ, đêm nay cũng sẽ ở đây, chút hết lên người các nàng. A, tiếng rên rỉ đau đớn của nữ tử là khúc nhạc tội lỗi dưới màn đêm. Đáng tiếc, không phải ai cũng may mắn như Mộng Điệp. Có 1 triệu vân giữ lời hứa hộ tống nàng về nhà. Dù có chết, cũng tốt hơn bị ác quỷ giày vò. Phần đời còn lại của các nàng định sẵn sẽ bi thảm, cho đến chết đều sẽ bị khắc lên vết nhơ hèn mọn. Đây chính là quy tắc sinh tồn đẫm máu. Ngoài phòng, ba vị trưởng lão ám dạ khoanh chân ngồi đó. Đối với tiếng kêu thảm thiết của các cô gái, ba người này đều không hề lay động. Đối với ba người bọn họ mà nói, sống chết của các nàng đều không quan trọng, chỉ cần thiếu chủ nguôi giận, mọi chuyện đều dễ nói, còn phải nhanh chóng đi Thiên Tông. Vút, vút, trong sơn lâm mờ tối, Triệu Vân và Mộng Điệp xuyên hành như bóng đen. Triệu Vân thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, không biết cách Vong Xuyên Hà còn bao xa, chỉ biết thọ nguyên của Mộng Điệp đang trôi đi với tốc độ nhanh hơn. Càng rời xa Túy Mộng lâu, tốc độ trôi đi càng nhanh, lại khó có thể kiềm chế. Phải nói rằng, chủ nhân của Túy Mộng lâu quả thật độc ác, lại dùng phương pháp này để câu thúc Mộng Điệp. Chỉ tiếc, bọn họ đã đánh giá thấp trách nhiệm của cô gái này, vì muốn về nhà, nàng đã coi nhẹ sinh tử, vì muốn về cố hương, tính mạng cũng có thể không cần. Bọn họ tới rồi. Mộng Điệp khẽ nói, trong giọng điệu tràn đầy thống khổ. Nàng mang trên mình chú ấn, những kẻ đuổi tới cũng đều có chú ấn, liên kết với chú ấn của nàng. Giữa bọn họ tự có cảm ứng, những người kia có thể cảm nhận được nàng, nàng cũng có thể cảm nhận được những người kia. Khác biệt là, chú ấn của nàng đang thôn phệ thọ mệnh, còn những kẻ kia thì không, tốc độ thọ nguyên của nàng trôi đi lại nhanh thêm một phần. Điều khiến Triệu Vân nhíu mày là, Mộng Điệp không chỉ thọ nguyên đang trôi đi, mà cảnh giới tu vi cũng đang giảm xuống. Vốn là chân linh đỉnh phong, từ khi rời khỏi Minh Nguyệt Thành, giờ đã giảm xuống chân linh nhất trọng, mà vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Tất cả đều là do cái chú ấn đáng chết kia, từ đầu đến cuối, đều là nó đang thôn phệ, hết lần này đến một lần khác hủy hoại Mộng Điệp, thật sự muốn hành hạ cô nương đáng thương này đến chết mới chịu dừng sao. Đã từng có một khoảnh khắc, khí tức của nàng đột ngột giảm mạnh, từ chân linh cảnh rơi xuống ngưng nguyên cảnh. Chú ấn thật bá đạo. Triệu Vân lẩm bẩm, đột nhiên dừng lại, cõng Mộng Điệp phi độn đi. Nàng thật sự quá suy yếu, thọ mệnh đang trôi đi, tu vi đang giảm cấp, ngay cả chân nguyên cũng bị thôn phệ. Khí tức tiêu điều như vậy, ngay cả tốc hành phù cơ bản nhất cũng khó mà duy trì được nữa. Giữa núi hoang rừng vắng, người giết ta, cũng không ai biết. Mộng Điệp khẽ nói, không biết là tự nói với mình, hay đang nói với Triệu Vân. Giết nàng, chú ấn tự sẽ tiêu tán, những cường giả đuổi tới sẽ mất đi phương hướng. Như vậy, con đường tiếp theo của Triệu Vân cũng không còn là chạy trốn. Dù sao cũng tốt hơn là mang theo nàng, một gánh nặng này. Mẹ ta từng nói, đã hứa với người khác thì chết cũng phải làm được. Triệu Vân mỉm cười, hắn không dễ dàng hứa hẹn, một khi đã hứa, đao sơn hỏa hải cũng sẽ đi. Đại ân của công tử, kiếp này sợ là không có gì báo đáp được. Mộng Điệp mệt mỏi mỉm cười, lời nói đã yếu ớt vô cùng. Nô gia vẫn là thân xử nữ, công tử nếu muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi là Mộng Điệp, là chim tự do, đừng nói lời ngốc nghếch đó nữa. Triệu Vân đáp, toàn thân chân nguyên tuôn chảy, tinh khí, sinh linh khí từng tia từng sợi quán nhập vào cơ thể Mộng Điệp. Mặc dù không thể ngăn cản thọ nguyên của Mộng Điệp tiêu hao, nhưng lại có thể bổ sung năng lượng đã mất cho nàng. Đôi mắt đẹp của Mộng Điệp mơ màng, gò má tái nhợt nhẹ nhàng áp vào lưng Triệu Vân. Lưng hắn rất ấm áp, khiến kiểu khu lạnh lẽo của nàng như được ánh nắng bao phủ. Câu nói chết cũng phải làm được kia, tựa như một tia sáng. Vạch ra một vệt chói mắt nhất trong thế giới tăm tối của nàng. Đừng giết nàng, bắt sống. Sâu trong bóng tối, vô số bóng người ồ ạt xuất hiện. Đương nhiên là các cường giả của Túy Mộng lâu, có chú ấn chỉ dẫn phương hướng, bọn họ đuổi theo không rời. Đội hình không hề nhỏ, dưới đất toàn bộ là huyền dương cảnh, trên không thì đều là địa tàng cảnh, khí thế lẫm liệt. Cơ Ngân, thả ta xuống đi. Lời Mộng Điệp khẽ nói, chỉ có Triệu Vân nghe thấy. Trên người nàng có chú ấn, có thể cảm nhận rõ ràng những kẻ truy sát. Khoảng cách đang rút ngắn từng chút một, tu vi của bọn họ tuyệt đối nghiền ép Triệu Vân, tốc độ tự nhiên cũng vượt trên Triệu Vân. Bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian, nàng đã nghĩ quá đơn giản, đánh giá thấp nội tình của Túy Mộng lâu, sợ sẽ hại Triệu Vân. Ta! Triệu Vân còn chưa nói dứt lời, đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, khiến Triệu Vân đã chạy xa tít tắp theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cú đạp vừa rồi, luôn cảm thấy mềm mềm, như thể dẫm phải một người. Nhìn kỹ lại thì quả nhiên là một người, đang nằm sấp trên đất ngủ say. Có lẽ vì trời quá tối, có lẽ vì tốc độ quá nhanh, đến mức hắn không hề phát giác dưới đất có người. Ngươi phản rồi hả, dám dẫm lên lão tử. Tiếng la làng bỗng nổi lên, người kia đứng dậy, chạy thẳng tới đây đuổi theo. Triệu Vân thấy thế, không khỏi khẽ nhướng mày. Lại là một người quen, chính là lão đầu dâu chữ Bát. Quỷ mới biết hắn rời Minh Nguyệt Thành từ lúc nào. Lại chạy xa đến thế, thật sự là có duyên với hắn mà. Hắn không dừng lại, không có thời gian trì hoãn. Chạy à? Lão dâu chữ Bát giận tím mặt, cũng dán tốc hành phù. Hơn nữa, còn là tốc hành phù cấp cao, như một luồng kinh mang đuổi tới. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Triệu Vân, lúc này mới giảm tốc độ, sánh vai cùng Triệu Vân mà đi, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Ta nói này, đây là hoa khôi của Túy Mộng Lâu phải không? Lão dâu chữ bát vuốt vuốt bộ râu nhỏ của mình, trên dưới đánh giá Mộng Điệp. Sau khi nhìn Mộng Điệp, hắn mới lại nhìn Triệu Vân, lập tức ngẩn ra, ối chà. Ngươi còn sống ư? Lại gặp mặt rồi. Triệu Vân cười nói, nửa đêm nửa hôm, sao lại chạy ra đây ngủ? Ngủ cái thá gì, lão tử đang đào bảo bối ở đó chứ? Lão dâu chữ bát mặt đen sầm, vừa đào xong cái hố, ngươi cái thằng khốn kia một cước đã dẫm lên. Cái eo già này của ta, ngươi phải bồi thường phí thuốc men cho lão tử. Triệu Vân không đáp lời, đạp trên một cây cầu đá vượt qua một con sông dài. Hai ngươi có chuyện gì vậy, bỏ trốn à? Lão dâu chữ bát như hình với bóng, vẻ mặt đầy tò mò. Đưa nàng về nhà. Đây là sinh tử ấn. Lão dâu chữ bát sờ cằm, đã nhìn thấy chú ấn trên mi tâm Mộng Điệp. Ngươi nhận ra ư? Triệu Vân vội vàng quay đầu, biết đâu lão đầu này có cách. Nhận ra, đương nhiên là nhận ra. Lão dâu chữ bát nói, đây là một loại chú pháp cực kỳ tà ác. Nó là sinh tử ấn, tự phân thành sinh ấn và tử ấn. Người thi chú gieo sinh ấn trong cơ thể mình, còn cô bé này bị gieo là tử ấn. Sở dĩ nói nó tà ác là vì sinh ấn có thể nuốt tử ấn. Người thi chú có thể hút dưỡng chất từ người mang tử ấn, hoặc là thọ mệnh, hoặc là chân nguyên. Một sinh ấn có thể đồng thời liên kết với rất nhiều tử ấn. Số lượng đủ nhiều thì chân nguyên của người thi chú sẽ không cạn kiệt. Cứ tiêu hao một phần, liền có thể tước đoạt một phần từ người mang tử ấn. Nhưng loại chú pháp này đã thất truyền từ lâu rồi mà. Có cách nào hóa giải không? Triệu Vân lập tức hỏi. Có, tìm được kẻ thi chú, giải trừ là được. Lão dâu chữ bát ung dung nói. Ngươi đây là lời vô nghĩa. Triệu Vân liếc xéo một cái, ngoài ra còn có cách nào khác không? Không có. Lão dâu chữ bát khẳng định đáp, ngay cả thiên võ cảnh cũng bó tay chịu trói. Triệu Vân lại im lặng. Đây rõ ràng là một cục diện chết, tìm kẻ thi chú chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, thời gian cũng không kịp nữa, người kia ở đế đô, chưa kịp đến đó thì Mộng Điệp đã bỏ mạng rồi. Chú pháp tà ác như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ nghe giới thiệu thôi đã đủ thấy sự tàn nhẫn của nó. Không biết có bao nhiêu người đã bị gieo tử ấn, kẻ thi chú đa phần đã khống chế rất nhiều võ tu, mệnh số đã không còn nhiều, cho lão phu mượn dùng một đêm đi. Lão dâu chữ bát xoa tay, cười hì hì, chủ yếu là vì Mộng Điệp quá xinh đẹp. Đáp lại hắn là một tiếng long ngâm hổ khiếu của Triệu Vân. Hắn lập tức bị chấn choáng vắng đầu óc tại chỗ, xong việc thì ngã lăn ra đó. Triệu Vân như thể dẫm tàn thuốc, dẫm khiến xương cốt người kia kêu rôm rốp. Người cái lão bất tử này, còn có chút đồng tình nào không, còn tâm trạng ở đây nói nhảm. Tiếng kêu thảm thiết dưới màn đêm, vẫn rất dễ nghe, còn chương sau, sẽ có hơi muộn một chút. Dưới ánh trăng, Triệu Vân như một đạo kinh hồng lướt qua. Ta nói đùa thôi. Lão nhân dâu chữ bát vẫn còn ở đó, một tay ôm lấy lưng già, cứ như một kẻ lẽo đẽo theo sau, đã theo suốt nửa đêm, tiếng hô hoán không ngớt, đợi ta với, chạy nhanh thế làm gì chứ? Có kẻ truy sát. Triệu Vân lười đôi co. Cũng phải, đây là hoa khôi của Túy Mộng Lâu. Lão nhân dâu chữ bát lại liếc nhìn Mộng Điệp. Thật lòng mà nói, trạng thái của tiểu cô nương này không tốt chút nào. Trước đó khi xem nàng ta múa, vẫn còn là chân linh đỉnh phong, giờ khắc này tu vi đã tiêu tán hoàn toàn. Còn nói về thọ nguyên, cũng như quả bóng xì hơi, không ngừng trôi đi. Má nàng tái nhợt, không còn thấy một chút hồng hào nào, điều không thể che giấu là một vẻ đau đớn. Triệu Vân không nói nhiều, chỉ liều mạng chạy trốn. Hắn cũng từng nghĩ muốn đưa Mộng Điệp thu vào ma giới, nhưng vật sống không thể vào được. Còn về Liễu Như Tâm, nàng ta là một ngoại lệ, vì huyết mạch thức tỉnh trở thành người sống chết, cộng thêm băng quan phong ấn, mới miễn cưỡng có thể đặt vào trong đó. Giờ khắc này, dù có một băng quan khác cũng chưa chắc hữu dụng, tình huống của Mộng Điệp rất đặc biệt. Gặp nhau là có duyên, ta giúp ngươi một tay. Lão nhân dâu chữ bát lấy ra một đạo phù chú màu trắng, hà hơi một cái lên đó, rồi dán lên lưng Mộng Điệp. Đây là yểm chú phù. Trong thời gian ngắn có thể cách ly liên kết giữa các chú ấn. Có hữu dụng không? Tuyệt đối hữu dụng. Còn không, cho ta một đạo đi. Triệu Vân nhìn túi nhỏ của lão nhân dâu chữ bát, bên trong có không ít đồ vật tốt. Chỉ có một đạo này thôi, đáng giá lắm đó. Lão nhân dâu chữ bát vẻ mặt đau lòng. Đa tạ. Triệu Vân cười, tăng nhanh tốc độ. Đợi ta với. Lão nhân dâu chữ bát lại đuổi theo, có lẽ thực sự quá buồn chán, rất muốn tìm người nói chuyện phiếm. Bọn họ đi rồi, những kẻ truy sát thì dừng lại. Bất kể kẻ đang bay trên trời, hay kẻ đang chạy dưới đất, đều dừng lại. Vào mấy khoảnh khắc trước, liên kết giữa chú ấn với chú ấn, trở nên mơ hồ không rõ. Cho đến giờ khắc này, dường như đã bị cách ly, không thể xác định phương hướng nữa. Thế giới rộng lớn như vậy, thật sự không dễ tìm. Yểm chú phù. Một lão giả áo tím nhíu mày, Xem ra, có cao nhân tương trợ. Một thanh niên tóc đỏ cầm quạt xếp khẽ cười. Đã là yểm chú, tự nhiên có thời hạn, cứ chờ đợi là được. Một lão bà lưng còng nhàn nhạt nói. Bên này, Triệu Vân đã dừng lại, đứng tại một ngôi cổ miếu đổ nát. Lão nhân râu chữ bát thở hồng hộc, không lâu sau mới đuổi kịp. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Vân, tên này, ở đâu mà có nhiều tốc hành phù đến vậy? Suốt đường đi đã dùng hơn 10 đạo, hắn ta đuổi theo suốt đường, suýt chút nữa thì mất dấu. Cô nương, Triệu Vân đặt Mộng Điệp xuống, khẽ gọi nàng. Mộng Điệp không biết từ khi nào đã ngất lịm, khóe miệng thỉnh thoảng vẫn tràn ra máu tươi. Không chỉ gương mặt tái nhợt, mà toàn thân từ trên xuống dưới đều trắng bệch không chút hồng hào. Cứ như thế, chút khí huyết còn sót lại, vẫn đang dần dần trôi đi. Ta của giờ khắc này, có phải rất xấu xí không? Mộng Điệp không mở mắt, một lời nói dường như đã dùng hết mọi sức lực. Rất đẹp. Triệu Vân cười, tiếp tục truyền tinh khí và sinh linh khí, cho nàng một cái chết sảng khoái đi. Để tránh phải chịu khổ như vậy. Lão nhân râu chữ bát lấy ra tẩu thuốc, đã nhồi đầy thuốc lào. Tuy không được đứng đắn cho lắm, nhưng cảnh tượng bi thảm này, thật sự có chút không đành lòng nhìn thẳng. Triệu Vân im lặng, tự nhiên sẽ không ra tay. Có lẽ là do chấp niệm và thiện niệm tác quái, hắn muốn đưa Mộng Điệp còn sống trở về Vong Xuyên. Ít nhất, để nàng trước khi chết, được nhìn lại cổ hương một lần nữa. Thời hạn của yểm chú phù đã hết, ngươi mà cứ mang nàng theo, thì chính là bia sống đó. Lão nhân râu chữ bát rít thuốc lá kêu bập bập, thâm trầm nhà khói. Nội tình của Túy Mộng Lâu, ngươi hẳn là biết rõ. Sự tại nhân vi. Triệu Vân cởi bích thế huyền bào, phủ lên người Mộng Điệp. Chiếc bào này, cũng có khả năng che giấu khí cơ. Tuy không thể che giấu chú ấn hoàn toàn, nhưng cũng có thể tạo hiệu quả làm mơ hồ. Dù sao cũng cần kéo dài thêm chút thời gian. Không thân không thích, ngươi đây hà tất phải thế. Lão nhân râu chữ bát gõ gõ tàn thuốc, lại nhồi thêm một nhúng thuốc lào, lời nói thong thả. Thời thế bây giờ, lòng đồng cảm tràn lan, cẩn thận mất mạng đó. Ta đã hứa với nàng. Lời hứa đáng giá mấy đồng chữ? Lão nhân râu chữ bát không khỏi bật cười. Nương ta từng nói, đã hứa với người khác thì... Thôi thôi thôi, lão tử thật sự bái phục ngươi rồi. Lão nhân râu chữ bát cắt ngang lời Triệu Vân, tay hắn thò vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược màu đỏ, tùy ý ném cho Triệu Vân. Trên đó có ba đường vân, cực kỳ bắt mắt, rõ ràng là một viên tam văn đan. Hơn nữa, trong số tam văn còn xếp hạng không thấp. Giả tử đan. Triệu Vân nhận lấy, lập tức nhận ra. Trước đây từng muốn làm luyện đan sư, về phương diện này đã tốn không ít công sức. Về chi tiết đan dược, hắn đã đọc qua quá nhiều cổ tịch, phần lớn là từ Linh Lung Các. Chỉ có điều, những cổ quyển đó đều đã bị hủy ở Quỷ Minh Sơn Quật. Tiểu tử, nhãn giới không thấp đấy chứ. Lão nhân râu chữ bát cười nói. Đa tạ. Lời cảm tạ này của Triệu Vân là xuất phát từ tận đáy lòng. Không hề suy nghĩ, liền thấy giả tử đan được nhét vào miệng Mộng Điệp, còn truyền cho nàng một ngụm linh dịch. Đan dược theo đó hòa tan, Mộng Điệp vẫn còn hơi thở yếu ớt, dần dần không còn khí tức. Ngay cả tâm mạch đang đập cũng ngừng lại, ngay cả máu tươi chảy trong cơ thể cũng từ từ ngưng kết. Trên người nàng, phủ lên một lớp xương trắng có thể thấy rõ bằng mắt thường. Thoạt nhìn, giống như một tượng băng, được khắc họa sống động như thật. Đây, chính là năng lực của viên đan này. Giả tử đan, đúng như tên gọi, có thể giúp người giả chết. Một khi nuốt vào, liền không khác gì người chết. Đợi sau khi dược lực hết, sẽ lại hồi sinh. Lão nhân râu chữ bát cho hắn viên đan này, ý nghĩa rõ ràng là muốn dùng nó để cách ly liên kết giữa các chú ấn. Mộng Điệp giờ khắc này đã là người chết, những kẻ truy sát không thể dựa vào chú ấn để cảm nhận nữa. Lời cảm ơn suông, một chút cũng không thực tế. Lão nhân râu chữ bát bĩu môi. Vậy thì làm cái gì đó thực tế đi. Triệu Vân phất tay, lấy ra một sấp phù chú. Ôi chao, huyền không phù. Lão nhân râu chữ bát thấy vậy, ngay cả thuốc cũng không hút nữa, nhanh nhẹn nhận lấy. Đây đúng là thứ tốt, còn quý giá hơn tốc hành phù. Dùng nó có thể bay thẳng lên không trung, hành tẩu giữa không trung, tưởng tượng thôi cũng đủ oai phong lẫm liệt. Thực tế không? Thực tế. Lão nhân râu chữ bát mặt mày hớn hở. Triệu Vân phất tay, đặt Mộng Điệp vào ma giới. Đã trong trạng thái người chết, có thể vào ma giới rồi. Còn về lão nhân râu chữ bát, người này vẫn không tệ, vào những thời khắc then chốt, luôn có thể mang đến cho hắn một bất ngờ. Gặp lại sau. Triệu Vân nói rồi liền ra khỏi cổ miếu, lại tiếp tục lên đường. Gặp lại sau. Lão nhân râu chữ bát miệng nói vậy, nhưng lại nhanh nhẹn đuổi theo. Sao ngươi còn theo ta vậy? Đợi ngươi đưa tiểu cô nương này xong, chúng ta thương lượng chút chuyện. Cùng với tiếng trò chuyện, hai người dần đi xa. Điều đáng nói là, lão nhân râu chữ bát sau khi có được huyền không phù, thật sự quá mức khoa trương. Hắn dùng huyền không phù, lại dùng tốc hành phù, cứ thế bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng còn cất tiếng hô lớn, cứ như một con chim lớn, bay lượn qua lại, khiến Triệu Vân có chút muốn dương cung đặt tên. Một mũi tên bắn tới thì chắc chắn rồi. Chú ấn biến mất rồi sao? Dưới ánh trăng, những kẻ truy sát lại dừng lại, từng người nhìn nhau. Chết rồi sao? Mới chỉ một ngày, sao có thể nhanh như vậy? Không chừng, là bị người ta diệt khẩu rồi. Thời buổi này bên ngoài loạn lắm, chia nhau ra tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão già áo tím nhàn nhạt nói, ánh mắt già nua của hắn sáng tối bất định. Hắn luôn cảm thấy lại là mánh khóe. Đã dùng yểm chú phù, không chừng còn có một viên giả tử đan. Để chạy trốn, Mộng Điệp hẳn là đã tốn không ít công sức. Lệnh ban ra, các bóng người tản đi. Một ngày lặng lẽ trôi qua. Khi Triệu Vân dừng chân lần nữa, đó là một ngọn đồi nhỏ, đứng trên đó phóng tầm mắt nhìn xa. Xa xa, trùng điệp núi non, nhiều đỉnh núi treo leo. Nếu tuyến đường Mộng Điệp đưa không sai, vượt qua dãy núi phía trước chính là Vong Xuyên Hà. Men theo Vong Xuyên Hà đi thẳng về phía bắc, tận cùng chính là quê hương của nàng. Thành thật mà nói, hơi xa, không phải xa bình thường. Nếu không có ai giúp đỡ, Mộng Điệp không thể nào đi tới được. Người chắc chắn tuyến đường không sai chứ? Lão đầu râu chữ bát ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Sắp tới rồi. Triệu Vân lấy ra bầu rượu, tiện tay ném cho lão râu chữ bát một cái. Bỗng nhiên, một tiếng gầm của thú vang vọng khắp trời. Triệu Vân và lão râu chữ bát đều liếc mắt, từ xa đã thấy một con hắc báo. Một con hắc báo có cánh, đang vỗ cánh bay về phía này. Chắc là thuộc tính băng, từ rất xa đã cảm thấy một trận khí lạnh buốt. Trên lưng hắc báo, một người bên trái một người bên phải đang đứng. Nhìn kỹ, chính là thanh niên tóc máu và lão bà lưng còng trong số những kẻ truy sát trước đó. Vốn là huyền dương cảnh, không biết từ đâu lại có được một con hắc báo biết bay. Nhìn con báo kia, hung dữ phi thường, toàn thân ngoài khí lạnh buốt ra, chính là mùi máu tanh, chắc là đã ăn không ít sinh vật sống bao gồm cả người. Huyết mạch đặc thù. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhìn chằm chằm thanh niên tóc máu. Nguyệt thần từng nói, phàm là những mái tóc có màu sắc không bình thường, đều là huyết mạch đặc thù. Lão bà kia, hình như đã gặp ở đâu rồi. Lão râu chữ bát lẩm bẩm, nhìn chính là lão bà lưng còng. Trong lúc nói chuyện, hắc báo đã đến, lơ lửng trên không trung, vô cùng kiêu ngạo. Cánh vỗ mạnh, có gió lốc lạnh buốt gào thét, suýt chút nữa đã cuốn Triệu Vân xuống. Gia hỏa này, chắc là đói rồi. Lão râu chữ bát thầm nghĩ. Gia hỏa trong miệng lão, dĩ nhiên là chỉ con hắc báo. Ánh mắt nó hung tàn và bạo ngược, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, giống như nhìn hai miếng thịt béo, mang dáng vẻ muốn ăn no một bữa. Đã từng gặp nàng ta chưa? Thanh niên tóc máu cầm một bức họa cuộn tròn, dương lên giữa không trung. Trên bức họa, vẽ chính là Mộng Điệp. Triệu Vân và lão râu chữ bát thấy thế, lập tức hiểu rõ trong lòng, đây rõ ràng là những kẻ truy sát mà. Người đã chết, cảm ứng của chú ấn cũng tiêu tan rồi, đám người này vẫn không buông tay, đây là chia nhau ra tìm sao? Chưa từng gặp. Hai người đồng loạt lắc đầu. Thanh niên tóc máu tùy ý thu hồi bức họa cuộn tròn, nhưng lại không đi. Trong lúc không thể nhận ra, hắn liếc mắt nhìn tay trái của Triệu Vân, cười u ám, tiểu bối, chiếc nhẫn trên ngón tay ngươi có thể bán không? Kẻ này thật không ngốc, tầm nhìn cũng không thấp, hình như đã nhìn ra sự phi phàm của ma giới. Bị hắn nói vậy, lão bà lưng còng vẫn đang nhìn khắp bốn phía cũng theo đó liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bảo bối, đó đích thực là bảo bối. Nhìn màu sắc, nhìn vật liệu đúc tạo, liền biết là vật phẩm phi thường, đeo trên tay một chân linh cảnh, thật sự là lãng phí. Truyền từ gia tộc, không bán. Triệu Vân đáp, thật sự không bán. Không bán, vậy thì chính là tìm chết. Thanh niên tóc máu hừ lạnh một tiếng, một trưởng từ trên trời giáng xuống, chân nguyên bạo dũng, tụ thành một ấn ngón tay khổng lồ. Mua bán không thành, chính là muốn giết người cướp của. Một tiểu võ tu chân linh cảnh, chỉ là chuyện một trưởng mà thôi. Triệu Vân thuận tay xuất kiếm, một kiếm chém nát ấn ngón tay. Thanh niên tóc máu nhướng mày. Mặc dù hắn chưa dùng toàn lực, nhưng chân linh cảnh này cũng mạnh đến mức phi lý rồi. Hắn đường đường là huyền dương đỉnh phong, lại bị một kiếm chém nát, thật sự mất mặt. Huyền dương đỉnh phong tính là cái gì? Lão râu chữ bát tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay lời muốn nói. Có biết không, tiểu võ tu này, từng diệt một ma đầu địa tàng nhất trọng. Hai người các ngươi cộng lại, còn không đủ cho tên ma đầu kia đánh đâu. Ta đổi ý rồi. Thanh niên tóc máu cười u ám một tiếng, vừa rồi chỉ muốn giết người cướp của. Giờ khắc này, hắn nảy sinh hứng thú nồng hậu với Triệu Vân, đồ vật dĩ nhiên phải cướp, còn về người thì, tạm thời sẽ không giết, mang về nghiên cứu kỹ càng, biết đâu chừng, còn có thể vắt ra nhiều bí mật hơn, hắn là người này, không có sở thích đặc biệt gì, chỉ thích nghiên cứu. Dứt lời, hắn vắt tay giải xuống một tấm lưới lớn dệt bằng phù văn. Đối với điều này, Triệu Vân không xa lạ. lão đầu răng vàng và thanh niên mắt ma luân trước kia đều đã dùng qua thuật này. Phong cấm vẫn có một bộ, bị tấm lưới này phong tỏa, nhất thời không thể thoát ra. Chưa đợi Triệu Vân hành động, đã nghe lão dâu chữ bát hừ lạnh một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão đầu này, tu vi không cao, nhưng đạo hạnh không cạn, một tay kết ấn, trên không trung nở ra một đóa liệt diễm màu vàng. Tấm lưới lớn còn chưa thật sự rơi xuống, đã lập tức bị liệt diễm màu vàng thiêu rụi. Còn có một kẻ không sợ chết. Khóe miệng thanh niên tóc máu, nhếch lên một nụ cười trêu tức. Nói nhảm thật nhiều. Lão bà lưng còng có vẻ mất kiên nhẫn, một tay bấm quyết, lập tức thấy lôi quang lóe lên, từ trên trời giáng thẳng xuống. Uy lực đủ đáng sợ, một khi trúng đích, đủ để đánh xuyên một cái lỗ trên ngọn đồi nhỏ này. Ta đã nói mà. Thảo nào nhìn quen mặt. Lão dâu chữ bắt lạnh lùng một tiếng, ấn quyết trong tay lại thay đổi. Có đao ảnh được lão ngưng luyện ra, một đao chém đứt lôi quang trên trời. Tiếng kiếm ngân chói tai, long uyên trong tay Triệu Vân đã thoát tay bay ra, như một đạo kinh hồng bắn vọt lên trời. Là hắn lấy hồn ngự kiếm, không nhắm vào thanh niên tóc máu, mà là con hắc báo có cánh kia. Đến mà không đáp lại thì phi lễ vậy, đối phương đã liên tiếp công kích, vậy thì phải đánh trả lại. Ngự kiếm thuật. Một kiếm của hắn, khiến thanh niên tóc máu và lão bà lưng còng trở tay không kịp. Thấy vậy, hắc báo bạo ngược cũng lập tức kinh hãi, vội vàng giương cánh bay cao. Đi đâu? Lão dâu chữ bát quát lạnh. Phối hợp tác chiến là tuyệt kỹ, đã vận dụng cấm pháp trói buộc. Con hắc báo vừa bỏ chạy, bị phong tỏa đình trệ một chút, tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đã đủ rồi. Long uyên của Triệu Vân đã tới, từ dưới lên trên, xuyên thủng bụng dưới của hắc báo, một đạo huyết quang vô cùng chói mắt. Hắc báo ai oán một tiếng, bổ nhào xuống. Thanh niên tóc máu và lão bà lưng còng đều không đứng vững, lần lượt ngã nhào vào rừng núi. Đáng chết, thanh niên tóc máu gầm lên một tiếng, từ rừng núi lao lên sườn đồi. Lão bà lưng còng cũng không chậm, đó chính là tọa kỵ bay mà nàng mượn, bị tiêu diệt như vậy, nàng phải bồi thường, chủ yếu là tức giận. Dù sao cũng là Huyền Dương đỉnh phong, trận này bị đánh đến bất ngờ. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Vân và lão dâu chữ bát không hề yếu thế, đồng loạt xông tới. Lão dâu chữ bát đối đầu với lão bà lưng còng, nói là đối đầu thì không chính xác, mà nên là kiềm chế. Đồng dạng là Huyền Dương cảnh, nhưng tu vi của lão còn kém một chút. Lại không giỏi chiến đấu, xa xa không phải đối thủ của lão bà lưng còng. Như vậy, chỉ có thể giữ chân lão bà kia, đợi Triệu Vân diệt thanh niên tóc máu, rồi liên thủ giết chết. Đối với Triệu Vân, hắn có lòng tin, tiểu tử kia một khi ma hóa, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiểu tạp chủng, đợi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thanh niên tóc máu bạo hống một tiếng, không còn giữ tay nữa, đã toàn lực khai chiến. Theo bước chân hắn đạp xuống, một luồng kiếm khí quét ra, chém tới giữa không trung, tiếng kiếm ngân chói tai. Rầm, rầm. Triệu Vân lấy hồn ngự kiếm, đỡ đòn vừa vặn. Định, thanh niên tóc máu thi triển định thân chú. Cùng lúc đó, hắn vận huyết quang trong mắt, chém ra từ hai mắt, kế hoạch vẫn rất chu toàn, suy nghĩ cũng rất tốt đẹp, dùng định thân chú cố định Triệu Vân, dùng hai đạo huyết quang chặt đứt cánh tay Triệu Vân. Cách đánh thì không có vấn đề gì, có vấn đề là hắn đã chọn sai đối thủ. Triệu Vân đã mở kỳ lân thể, chân nguyên trong đan hải cuồn cuộn, tụ thành hộ thể chân nguyên. Cái gọi là định thân chú, chỉ là một vật trang trí, hai đạo huyết mang đối phương chém tới, cũng bị hắn dễ dàng tránh né. Thiên lôi trận, Triệu Vân hô một tiếng vang dội, đã nửa ngồi xổm xuống đất, một kiếm long uyên thẳng tắp cắm vào mặt đất. Lập tức, mặt đất nứt ra, từng mảng lưỡi kiếm sấm sét bắn ra từ lòng đất, mỗi lưỡi đều có sát thương cực mạnh. Thanh niên tóc máu lại bị bất ngờ, tại chỗ thổ huyết. Cũng may, hắn đủ khả năng chịu đựng, dùng thể phách cứng rắn chống đỡ kiếm lưỡi sét, kế đó, chính là một trưởng bá đạo tuyệt luân, vững chắc vỗ xuống mặt đất, cưỡng ép phá thiên lôi trận. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ. Ngay trước khoảnh khắc thiên lôi trận bị phá, hắn đã vung ra ba thanh phi đao, đều treo phù lôi quang. Tiếng nổ vang lên theo đó, vừa lúc lao tới thanh niên tóc máu, tại chỗ bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Mà khoảnh khắc này, Triệu Vân đã như quỷ mị xông đến, một trưởng uy long vỗ vào ngực hắn. Oa, sảng khoái, một trưởng của Triệu gia gia chủ, vẫn rất đủ sức nặng. Huyền Dương đỉnh phong như thanh niên tóc máu, chịu đòn cũng không dễ chịu gì. Hộ thể chân nguyên tại chỗ bị đánh tan nát, trưởng lực xâm nhập vào thể phách, thậm chí đánh gãy xương sườn của hắn, cảm giác quả thật không dễ chịu chút nào. Khó chịu hơn, vẫn còn ở phía sau. Hắn vừa đứng vững, hai mắt vừa khôi phục lại sự rõ ràng, liền nghe thấy một tiếng rồng ngâm, long ngâm hổ khiếu của Triệu Vân. Là cộng hưởng với võ hồn, sát thương lực đủ mạnh mẽ. Thanh niên tóc máu rên rỉ, bị một tiếng gầm làm bảy lỗ chảy máu. Trong lúc lùi lại, có một bàn tay ấm áp, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Sau đó, bàn chân hắn liền rời khỏi mặt đất, cơ thể mất thăng bằng, bị Triệu Vân vung lên. Ổn rồi. Thấy thanh niên tóc máu bị bắt, lão dâu chữ bát nói một câu như vậy. Tiểu võ tu kia, đánh người té vẫn có một bộ. Ngày đó lão già áo mãng địa tàng cảnh còn không dễ chịu, huống chi một huyền dương cảnh. Cú đánh này ném xuống, dưới địa tàng cảnh không mấy ai chịu nổi. Thanh niên tóc máu tiếp đất, đá vụn bắn tung tóe. Có một ngụm máu tươi, bị hắn phun cao hơn một trượng, cả người bị đánh cho ngớ người. A, tiếng gầm này của hắn, cuồng bạo chi khí bạo dũng. Lần này, đến lượt Triệu Vân bất ngờ, lần thứ hai còn chưa ném xuống, đã bị chấn văng ra ngoài. Thanh niên tóc máu đã mở cấm thuật, thấy giữa chán hắn, hiện ra một đạo phù văn hình ngọn lửa. Chắc là cấm pháp truyền thừa huyết mạch, giờ khắc này mở ra, khí huyết bạo loạn không chịu nổi. Cơ thể thậm chí trong nháy mắt cao thêm hai trượng, ngay cả hắc bào đang mặc trên người cũng bị xé rách. Trên ngực còn có những đường vân kỳ dị, từng đường khắc họa. Điều quỷ dị hơn nữa là, nửa vai hắn đều mọc ra từng mảng vảy cứng rắn và đen kịt. Đây là loại huyết mạch gì? Triệu Vân lẩm bẩm, trên người thanh niên có vảy, trên trán thậm chí còn mọc thêm một cái sừng, giống sừng trâu, nhìn thế nào cũng không giống loài người, mà càng giống một quái vật. Chỉ riêng hình thái thôi đã đủ dọa người. Huyết mạch gì thế này? Lão dâu chữ bát nhìn thấy cũng nhướng mày. Kinh nghiệm phong phú như lão, cũng chưa từng thấy qua. Lão bà lưng còng thì biết, tự nhiên sẽ không nói với hai người. Một trưởng đánh lão dâu chữ bát thổ huyết lùi lại. Đừng thấy nàng ta lưng còng, công kích đủ xảo quyệt, một chỉ u mang, suýt chút nữa đã giết chết lão dâu chữ bát trong nháy mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên có người khiến ta nổi giận đến vậy. Thanh niên tóc máu nhe răng cười, từng bước đi tới, bước chân khá nặng nề, đạp xuống đất phát ra tiếng bành bành. Mỗi bước đi, khí thế lại tăng thêm một phần. Tuy chỉ là huyền dương đỉnh phong cảnh, nhưng cũng có uy thế của địa tàng cảnh, lại thêm lúc nhe răng cười, trong miệng còn mọc ra răng nanh, đến đây, sự lột xác mới thật sự hoàn thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.